Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474 Hồng Giày Múa 65. Chương 474 Hồng Giày Múa 65. Diệp Không Thanh đứng ở Hạ Tịch một khắc sườn. Đối Đào Đào như cũ vẫn duy trì cảnh giới trạng thái, tuy rằng thoạt nhìn Đào Đào tạm thời sẽ không thương tổn Hạ Tịch, cũng cùng Hạ Tịch đạt thành hữu hảo điều ước. Nhưng là hắn vẫn là thói quen tính mang theo cảnh giác tâm. Hạ Tịch trở lại phòng, mở ra đèn, thấy Diệp Không Thanh vẫn là kia phó căng chặt trạng thái. Nàng nhịn không được vỗ vỗ Diệp Không Thanh cánh tay. Được rồi, đừng như vậy cảnh giác. Người như vậy sẽ làm Đào Đào cũng khẩn trương, ai nói? Đào Đào hừ một tiếng, phản bác nói, ta mới không khẩn trương đâu, dù sao chúng ta trên người đều có phòng ngự đạo cụ. Đào Đào nếu muốn công kích cũng sẽ không một kích thực hiện được. Hạ Tịch phảng phất không có nghe được Đào Đào nói, tiếp tục đối Diệp Không Thanh nói, phóng nhẹ nhàng một chút không có việc gì lạp tương đương. Diệp Không Thanh trầm mặc một lát, nghe lời mà thả lỏng thân thể, hắn ngồi ở Hạ Tịch bên cạnh người. Người liền như vậy làm trò nàng mặt nói, không sợ nàng có khác chiêu sao? Uy uy, người nói như vậy đã có thể quá mức. Đào Đào có chút sinh khí, ta đáp ứng Hạ Tịch liền sẽ không nuốt lời, ít nhất đối ta có điểm tín nhiệm cảm đi. Lại nói hắn không phải cũng là làm trò nàng mặt nói những lời này, còn không biết xấu hổ nói Hạ Tịch đâu. Ngươi đừng để ý, Hạ Tịch đối Đào Đào chớp chớp đôi mắt. Diệp Không Thanh luôn luôn đều là cái dạng này, không phải nhằm vào ngươi nga. Đào Đào rầm gì một tiếng, ta mới lười đến cùng hắn so đo đâu. Nói xong, nàng chuyên tâm nhìn Hạ Tịch, một bộ lười đến phản ứng Diệp Không Thanh bộ dáng. Hạ Tịch lấy ra một kiện màu đỏ váy dài, một phen kéo cùng một cái kim chỉ hộp, này vẫn là ta mẹ thích làm thêu thùa. Trong nhà mới có kim chỉ hộp, Hạ Tịch một bên từ kim chỉ hộp chọn lựa lớn nhỏ thích hợp châm cùng màu đỏ thêu tuyến, một bên đối Đào Đào nói, bằng không nhưng không kim chỉ cho ngươi bổ, vậy ngươi mụ mụ nhất định rất tinh tế đi. Đào Đào tò mò mà nói, làm thêu thùa không cẩn thận không được. Đúng vậy, nàng là cái cẩn thận người. Hạ Tịch lộ ra vẻ tươi cười, trong đầu hiện lên khởi mẫu thân giọng nói và dáng điệu nụ cười, cùng mụ mụ ngươi giống nhau, đối ta luôn là ôn nhu ấm áp, vậy ngươi mụ mụ hiện tại ở nơi nào? Đào Đào thuận miệng hỏi một câu. Hạ Tịch trầm mặc 2 giây, nàng qua đời ở ta thế giới kia sinh tồn trò chơi còn không có bắt đầu phía trước, liền ra tai nạn xe cộ đã chết. Diệp Không Thanh giơ tay xoa xoa Hạ Tịch đầu, lấy này an ủi Hạ Tịch tâm tình. Đào Đào bưng kín miệng mình, thanh âm trở nên có chút ong ong, thực xin lỗi, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Không có việc gì, Hạ Tịch lắc lắc đầu, nở nụ cười, ta đã không thương tâm. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa ý cười ngâm ngâm, hơn nữa ta cũng không phải cô đơn một người. Diệp Không Thanh nhĩ tiêm nháy mắt nổi lên một chút màu đỏ, nhưng lần này hắn lại không có tránh đi Hạ Tịch tầm mắt, mà là kiên định địa điểm một chút đầu. Đúng vậy, Đào Đào buông trong tay váy đỏ, nhịn không được lộ ra ái muội cười. Hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Thoạt nhìn không giống phu thê, lại không có tình lữ như vậy thân mật, nhưng cũng hoàn toàn không giống như là huynh muội, ta là nàng bảo tiêu. Diệp Không Thanh trầm giọng trả lời, a. Đào Đào trừng lớn đôi mắt, một bộ không thể lý giải những lời này bộ dáng, nàng nhìn về phía Hạ Tịch, ý đồ xác nhận một lần. Bảo tiêu? Hạ Tịch cười tủm tỉm gật đầu. Hắn nói không sai đâu, lấy trước mắt tình huống tới nói, xác thật chính là bảo tiêu cùng cố chủ quan hệ. Cảm tạ rạng rỡ Quang Huy một vé tháng, Tiểu A Hồng một vé tháng, Ái Ngải Nhân một vé tháng, Họa Kiếp Phù Du một vé tháng, Mèo Bè Happy Order Tam một vé tháng, Huyền So Tâm Tương Đương, tấu chương xong, hết chương.